công lực cặn bã ấy. Chương 79, Sủng Phi Tấm Mộc 18. Gocchuyenaudio.com. Edit Motulin, một tiếng vang lớn rơi xuống nước mới này tuyệt đối là Mục Liên Hiên không chạy đi đâu được, nháy mắt cô rơi xuống vách núi cũng đã nhìn thấy một chưởng của Mục Ấp Trần đánh vào ngực, không thể so với Dung Tự có chết đòi tiền hệ thống bên người, vách núi ngàn trượng, mặc dù Mục Liên Hiên có võ công cao siêu hộ thể, rơi vào trong nước cũng không phải chuyện đơn giản. Chỉ tưởng tượng như vậy, Dung Tự liền cảm thấy trong lòng lập tức sảng khoái lên, mặc dù bản thân lâm vào hôn mê cũng không thèm để ý, mà chờ cả người Dung Tự lại lần nữa có ý thức cũng chỉ nghe được bên tai một mảnh ồn ào ầm ĩ, đây là nữ hoa từ thượng nguồn trôi tới sao? Lớn lên thật là đẹp mắt, chất liệu xiêm y cũng không tồi, sẽ không phải là tiểu thư nhà giàu đi. Còn thở không? Còn có a, Lý Chính có tới không? Hai người này cứ như vậy nằm ở chỗ này cũng không được a, thật xảy ra chuyện làm sao đây? Ai, tạo nghiệt Nga, nữ hoa còn tốt, nam hoa bên kia trên người đều là chảy ra, thở ra thì nhiều mà hít vào thì ít, cũng không biết Lam Đại Phu rốt cuộc có thể trị khỏi cho hắn hay không. Nếu là chết ở thôn Đại Ngạn của chúng ta coi như đen đủi. Có thể không phải, này, thím Xuân Hoa ngươi nói hai người trẻ này sẽ không phải là bỏ trốn trượt chân rơi xuống nước đi. Đến lúc đó quan to hiền quý gì tìm tới, sẽ không tìm thôn Đại Ngạn chúng ta phiền toái đi. Nếu nói như thế, sẽ phải đem hai người này đuổi ra thôn, bất quá chất liệu này nếu là đem tới hiệu cầm đồ có thể đáng giá không ít tiền. Lời nói của mấy người phụ nhân càng ngày càng thấp, mặt sau Dung Tự bởi vì đầu quá xa sầm rốt cục nghe không rõ ràng lắm, lại lần nữa lâm vào trong hôn mê. Chờ cô hoàn toàn tỉnh táo, lại phát hiện bản thân dường như đang nằm ở trong một cái chăn ẩm ướt, không chỉ có như thế, chóp mũi còn như có như không tản ra nhàn nhạt mùi mốc, nhưng khá tốt là trên người Dung Tự không giống như trước đó ướt nhẹp như vậy, dính sát lên mình làm người khó chịu. Cô nhìn thoáng qua bốn phía giống như đều là tường đất, một con nhện ở góc tường đang cần cù đan lưới, vị trí đối diện là một ít giường gỗ cũ nát, hợp thành hai băng ghế dài, cái giường Dung Tự nằm thì tựa vào bên cạnh vách tường, thế nhưng còn có thể thấy một hai con côn trùng nhỏ màu đen từ một bên ung dung nhàn nhã bò sát đi qua, dưới thân lót không phải những thứ khác mà là một ít rơm dạ đen vàng ẩm ướt. Thấy thế, Dung Tự nuốt nước miếng, đem chăn giống như vải rách trên người xốc lên, lại phát hiện xiêm y trên người mình từ trong ra ngoài trực tiếp đã bị người thay đổi toàn bộ, bởi vì thân thể quý phi nương nương, vải thô ma sát ở trên người thật sự có chút đau. Dung Tự than một tiếng, xuống giường, vừa mới chuẩn bị mang giày vải, thì thấy cái màn bên cạnh bị người xốc lên, một thôn phụ má đen đen đỏ đỏ xuất hiện ở trước mặt cô, vừa nhìn thấy cô thanh tỉnh, trong mắt ngay lập tức hiện lên một tia kinh hỉ. Người tỉnh à, cha đứa trẻ, cô nương này tỉnh rồi, nàng tỉnh rồi. Sau đó Dung Tự liền thấy kế tiếp lại đi vào một hán tử đen khỏe, vừa thấy Dung Tự, khuôn mặt đen ngay lập tức đỏ một mảng lớn. Ta, đi kêu thôn trưởng, nói xong liền quay đầu chạy ra ngoài. Gocchuyenaudio.com. Ngày sau đó Dung Tự liền đối mặt với ánh mắt rửa tội của một đám người, một lão đại phu râu dài còn nghiêm túc bắt mạch cho cô, nói không có gì đáng ngại, ngay cả thuốc cũng không cần uống, nhìn dáng vẻ cũng không giống như người ngốc. Cũng là lúc này Dung Tự mới rốt cuộc tìm được cơ hội nói chuyện, đầu tiên là biểu đạt cảm tạ đối với ân cứu mạng của nhóm người này, ngay sau đó liền hỏi Mục Liên Hiên rơi xuống, nhớ rõ trước đó lúc cô nửa tỉnh nửa mê thì nghe được hắn ta hẳn là cùng mình đều rơi đến nơi đây. Sau đó Dung Tự liền thấy được. Ở cửa thôn Mục Ngốc Tử, Liên Hiên cùng một đám trẻ con chưa mọc lông chảy nước mũi chơi ném đá còn chơi không lại bọn họ. Dung Tự giật khóe miệng, sau đó liền nghe được các thôn dân phía sau mồm năm miệng mười nói, cô tỉnh lại còn tính trễ, Mục Liên Hiên sớm tại hôm qua thì tỉnh rồi, hơn nữa vừa tỉnh lại liền ăn một thao lớn cháo cao lương của nhà Xuân Trúc ngây ngốc ăn mãi căn bản không biết no, còn nơi nơi quấy rối, nếu không phải sau đó hắn ta say mê trò ném hòn đá nhỏ này, chỉ sợ phải đem tất cả đồ vật nhà Xuân Trúc quăng hết, ngay cả Xuân Trúc ban đầu xem hắn ta lớn lên không tồi cũng sợ tới mức phải nghỉ luôn tâm tư kén rể, ai có thể nghĩ nam nhân diện mạo tuấn mỹ như vậy căn bản là tên ngốc tử không hơn không kém, không chỉ có như thế, ăn còn nhiều hơn cả một nhà người ta, liền trực tiếp đem hắn ta đuổi đi. Kén rể, Dung Tự trực tiếp liền bắt giữ được hai chữ mấu chốt nhất, sau đó quay đầu nhìn về phía hai vợ chồng ban đầu chiếu cố mình, còn có một tiểu tử đen khỏe khác đứng ở bên cạnh bọn họ thỉnh thoảng liếc mắt nhìn lén mình một cái, sau đó liền đỏ mặt. Sẽ không phải ngay cả cô, người ta cũng chuẩn bị dưỡng cho cô khỏe mạnh, sau đó nhân thể chiêu tiểu tức phụ đi. Thấy thế, Dung Tự giật mình, ngay sau đó vành mắt ửng đỏ tiến lên liền kéo Mục Liên Hiên đang chơi vui vẻ, đối phương thấy có người quấy rầy tâm tình chơi đùa của bản thân, đang chuẩn bị duỗi tay hất ra cánh tay Dung Tự, ngẩng đầu liền thấy bộ dáng muốn khóc mà chưa khóc, vẻ mặt tái nhợt nhu nhược của Dung Tự, lúc ấy liền ngây ngẩn cả người, ngơ ngác nhìn Dung Tự nửa ngày. Sau đó liền cảm thấy tay trái của Dung Tự vươn ra cũng không chê dơ, liền cùng hắn 10 ngón đan xen, tay phải trực tiếp liền nâng lên, dùng ống tay áo lau mồ hôi trên trán cho hắn, ngay sau đó nước mắt liền rớt xuống. Không, không khóc, Mục Liên Hiên vừa thấy tiểu tỷ tỷ đặc biệt xinh đẹp nước mắt trực tiếp rớt xuống, nháy mắt liền gấp đến không chịu nổi phải dùng ống tay áo của mình cũng lau cho nàng. Dung Tự đem tay hắn ta ấn ở trên mặt của mình, nín khóc mỉm cười, sau đó liền quay đầu nhìn về phía những thôn dân mắt trông mong nhìn bọn họ, nhẹ giọng nói. Tiểu nữ cùng phu quân ta vốn là thương nhân mua bán tơ lụa dưới chân kinh thành, ai ngờ đang trên đường hồi kinh thế nhưng gặp phải đạo phỉ đánh cướp, đem tất cả tài vật trên người chúng ta đều đoạt đi không nói, còn đem tiểu nữ cùng phu quân nhà ta bức phải nhảy vào nước sông, hiện giờ đại nạn không chết, phu quân ta lại thành một bộ dáng ngu dại như vậy. Nói đến nơi này, nước mắt Dung Tự chảy càng dữ. Cho nên tiểu nữ hiện nay cần thiết tranh thủ mang theo phu quân ta nhanh chóng trở lại kinh thành, chữa khỏi bệnh si của phu quân, hơn nữa trong nhà còn có một lão mẫu thân ngày ngày ngóng trông chúng ta có thể sớm ngày trở về nhà. Góc truyện audio.com. Nói tới đó, lời còn lại Dung Tự rốt cuộc nói không được nữa, một đám thôn dân nghe Dung Tự nói như vậy cũng rơi lệ theo không ngừng, không thể không nói, người cổ đại rốt cuộc vẫn là thuần phát thiện lương một chút, vừa thấy Dung Tự khóc thành như vậy căn bản là không có chút tâm tư hoài nghi nào, lập tức có vài cụ bà vừa lau nước mắt vừa an ủi cô, gia đình chiếu cố Dung Tự trước đó cũng áy náy tự trách theo, không đề cập tới một chữ kêu Dung Tự lưu lại làm tiểu tức phụ. Mà Mục Liên Hiên nghi hoặc nhìn Dung Tự xinh đẹp khóc không ngừng như vậy, đau lòng chịu không nổi muốn giúp nàng lau nước mắt. Dung Tự sở dĩ không nói ra thân phận chân thật của bọn họ cũng chỉ vì không để đám thôn dân này lo lắng hãi hùng, rốt cuộc xiêm y trên người cô cùng Mục Liên Hiên 100% là bị nhóm người này lấy đi cầm cố, nếu là nói ra thân phận quý phi, vương gia của bọn họ, Dung Tự cũng sợ họ bởi vì quá mức cung kính sợ hãi mà làm ra chuyện không lý trí, đến nỗi thân phận phu thê, Dung Tự chủ yếu là muốn tuyệt tâm tư muốn lưu cô làm tiểu tức phụ của hộ gia đình kia, bịa một chuyện xưa thê thảm như vậy, chủ yếu là muốn lấy chút tiền, không có tiền ở bên ngoài chính là một bước khó đi. Quả nhiên, cô khóc một lát, đám thôn dân đó liền sôi nổi nói nguyện ý giúp đỡ cô lên kinh, thậm chí lúc Dung Tự rời đi, ngay cả lương khô cũng nhét không ít. Đầu này Dung Tự gắt gao nắm tay Mục Liên Hiên, tự nhiên là nói đại ân đại đức suốt đời khó quên, sau đó liền khóc sướt mướt nắm Mục Liên Hiên đi. Vừa rời khỏi thôn Đại Ngạn, nước mắt của Dung Tự nháy mắt thu lại, nhìn về phía Mục Liên Hiên bên cạnh đang đau lòng nhíu mày, lập tức liền nhào vào trong lòng ngực hắn ta, gắt gao ôm lấy hắn ta. Chấm, Liên Hiên, chàng còn nhớ rõ thiếp không? Thiếp là Dung Tự a, chàng làm sao vậy? Tại sao lại như vậy chứ? Dung Tự, phải, Dung Tự, thiếp là Dung Tự. Dung Tự kinh hỉ nói. Dung Tự, Dung Tự, Dung Tự. Sau đó cô liền nhìn thấy Mục Liên Hiên vỗ tay, vừa nhúng vừa nhảy kêu la không ngớt, một bộ dáng hưng phấn chịu không nổi. Dung Tự ngơ ngẩn nhìn hắn ta, nước mắt lại lần nữa rơi xuống. Ngày sau đó nhanh chóng lau nước mắt. Không có việc gì, không quan trọng, không có việc gì, thiếp sẽ mang chàng trở lại kinh thành, chờ đến chúng ta trở về kinh thành, các thái y nhất định sẽ chữa khỏi bệnh của chàng, không có việc gì, Liên Hiên, không có việc gì, không có việc gì. Tiện nhân ngươi nói có phải báo ứng hay không? Dung Tự trước mặt một mảnh kiên định tin tưởng Mục Liên Hiên nhất định sẽ khỏe, trong lòng lại đã sớm mừng thầm ra, sau đó âm thầm quyết định nhất định phải làm bộ thành dáng vẻ không biết đường, ở bên ngoài bảy chuyển tám cong, làm người này ngốc thêm một đoạn thời gian, chính mình phải giả vờ làm bộ dáng chân tay vụng về hơn lăn lộn hắn ta trong một thời gian, ha ha ha ha. Ông trời có mắt, sau đó Dung Tự liền nắm tay Mục Liên Hiên đi trên đường, bất quá thấy hắn ta bộ dáng này, tuy rằng si ngốc nhưng dường như thật sự phi thường thích cô, mặc kệ Dung Tự nói cái gì cũng tin, mặc kệ Dung Tự kêu hắn ta làm gì cũng nguyện ý, sau này Dung Tự cũng là nghe được hắn ta nói cái gì xinh đẹp tiểu tỷ tỷ mới biết được hiện giờ Mục Liên Hiên ngu dại thế nhưng là tên xem trọng nhan khống, đi theo Dung Tự chủ yếu chính là bởi vì khuôn mặt này của cô. Góc truyện audio.com. Mà nếu quyết định lên đường, Dung Tự nhanh chóng liền đem tóc của mình tất cả đều quấn lên đỉnh đầu, dùng một que gỗ cắm xong, xiêm y xám xịt trên người tạm thời cũng phân không ra nam nữ, Dung Tự cũng không có ý tứ thay đổi, trên mặt chết một tảng lớn cho đen, tiện tay cũng chết cho Mục Liên Hiên, hai khuôn mặt này của hai người bọn họ cũng coi như là hai cái mầm tai họa, tổng không thể cứ như vậy tùy tiện mà lên đường. Làm xong hết thảy, Dung Tự lúc này mới quay đầu nhìn về phía Mục Liên Hiên, liền thấy hắn ta nhe hai hàm răng trắng ngây ngốc cười với cô. Dung Tự cũng hé miệng cười đáp lại, bỗng nhiên trong lòng khẽ động, lại nhìn hắn ta một cái, mặt bỗng nhiên liền đỏ một mảnh, lại lần nữa nắm tay của Mục Liên Hiên. Sau này chúng ta lên đường liền lấy phô thê xưng hô lẫn nhau thiếp. Thiếp, thiếp là nương tử của chàng. Nương tử, nương tử, nương tử. Mục Liên Hiên cao hứng phấn chấn lặp lại. Vừa nghe thấy Mục Liên Hiên nói như vậy, mặt Dung Tự không khỏi liền càng đỏ, vui sướng trong mắt thậm chí cũng muốn đầy tràn ra tới, gắt gao cầm tay Mục Liên Hiên. Sau này chàng đều như vậy kêu thiếp, chúng ta nhất định sẽ mang chàng trở về. Trở về, Mục Liên Hiên càng thêm hưng phấn. Nhưng ai từng nghĩ hùng tâm tráng trí như thế bất quá chỉ duy trì được nửa giờ, giọt mưa lớn như hạt đậu ngay lập tức chặn bước chân đi về phía trước của hai người, Dung Tự bị mưa rơi trở tay không kịp nhanh chóng lôi kéo Mục Liên Hiên chạy tới phía trước. Trên đường Mục Liên Hiên còn duỗi tay che mưa cho cô, một bộ dáng gấp đến độ chịu không nổi. Thẳng đến nhìn thấy một ngôi miếu hoang, hai người lúc này mới nhanh chóng chú đi vào. Sau khi đi vào mới phát hiện ở nơi đó sớm đã trú được vài người, nhìn cách ăn mặc như là mấy người thư sinh, vừa thấy Dung Tự mang theo Mục Liên Hiên vọt tiến vào, màn thầu cầm ở trong tay đều lăn đến bên trong đống tro, đều há hốc miệng nhìn về phía Dung Tự. Rốt cuộc tro đen trên mặt Dung Tự bây giờ tất cả đều đã bị nước mưa rửa sạch sẽ, trực tiếp liền lộ ra khuôn mặt nhỏ giống như phù dung, trên mặt còn dính mấy hạt mưa, giống như cánh hoa trắng rơi xuống vài giọt sương sớm, bọn họ chưa bao giờ gặp qua nữ tử đẹp như vậy, chính là trong Vân Hương lâu nổi danh nhất cũng không có nữ tử mỹ lệ như vậy, không khỏi liền nhìn sừng sốt. Không cho xem ta, Liên Hiên, nương tử của Liên Hiên. Dung Tự còn không có nhìn thấy ánh mắt của mấy người kia, Mục Liên Hiên ngay lập tức nổi giận đùng đùng chặn ánh mắt của mấy tên học sinh đó, cơ hồ đem Dung Tự che chắn kín mít. Vừa thấy Mục Liên Hiên dáng vẻ giữ gìn đồ ăn như vậy, Dung Tự không khỏi sừng sốt, duỗi tay lôi kéo góc áo hắn ta, sau đó liền thấy đối phương hơi có chút ủy khuất quay đầu qua, lên án nói. Bọn họ xem nương tử, người trước mặt hai mắt lưng tròng, giống như dây tiếp theo nước mắt liền muốn rơi xuống. Không thể không nói, Mục Liên Hiên như vậy so với trước kia muốn được yêu thích hơn nhiều. Dung Tự trong mắt tức thì liền hiện lên một tia cảm động cùng vui sướng. Không có, bọn họ không có xem thiếp, đang nhìn mưa bên ngoài. Nói xong Dung Tự liền hướng về phía mấy tên học sinh ở bên trong nháy mắt ra hiệu, bọn họ lập tức liền phục hồi tinh thần, gấp không chờ nổi nói. Đúng vậy, tại hạ đang nhìn mưa bên ngoài, cũng không phải đang xem vị cô nương này. Không phải cô nương, là nương tử. Mục Liên Hiên một người nghiêm túc sửa lời nói cho đúng. Góc truyện audio.com ngược lại đem mấy người học sinh này bị nói sừng sốt, sau đó cũng cười theo, sau đó nhìn hai người bọn họ đi đến, còn dịch ra một chỗ cho bọn họ, nhìn Dung Tự đem tay nải bỏ xuống dưới, lấy ra màn thầu bên trong đã bị nước mưa thấm ướt, sau khi bẻ ra chính mình ăn một miếng, cho ngốc tử kia đút một miếng. Bọn họ muốn đáp lời, lại trước sau cũng không tìm được cơ hội đáp lời, tiểu nương từ đó giống như cũng không có ý tứ cùng bọn họ nói nhiều, cái này đồng thời khiến mấy người đọc sách nóng vội khó nhịn, lại cũng chỉ có thể cần thủ lễ giáo, tiếp tục ăn lương khô nhạt nhẽo vô vị của mình. Chợt một người trong đó nhìn thoáng qua màn thầu ướt trong tay Dung Tự, đang chuẩn bị mở miệng hỏi Dung Tự muốn một ít màn thầu khô của bọn họ hay không, ngoài phòng thế nhưng lại hô to gọi nhỏ chạy vào một đám người, Dung Tự lập tức liền duỗi tay trên mặt đất cọ sát tránh ở phía sau Mục Liên Hiên trà lên mặt, sau đó tiếp tục thu nhỏ lại cảm giác tồn tại của chính mình, mang theo Mục Liên Hiên tránh ở trong một góc nhỏ. Mà lúc này bên ngoài một đám người hô to gọi nhỏ kia cũng rốt cuộc vọt vào, nhìn dáng vẻ từng người ngược lại không giống như đàn ông nông dân trong thôn, dáng người phá lệ cao khỏe, vừa tiến đến liền mắng không ngừng, các loại ôn ngôn huế ngữ đều có, quay đầu thấy hai nhóm người bọn họ còn ở, lúc này mới hơi chút thu liễm. Nhưng xác thật không chút khách khí chiếm cứ đống lửa ở trung tâm của đám thư sinh kia đốt lên, những thư sinh đó cũng không dám nói nhiều, thấy nhóm người này khí thế hung hãn liền ngoan ngoãn nhường. Sau đó nhìn bọn họ từ trong bao quần áo lấy ra thịt chín đã sớm chuẩn bị tốt, xen lẫn màn thầu liền miệng to từng miếng ăn vào, một hồi trong miếu liền ầm ĩ lên. Mục Liên Hiên ngửi thấy mùi hương, nháy mắt liền nuốt vài ngụm nước miếng, nhưng bởi vì Dung Tự vẫn luôn lôi kéo hắn cũng chỉ là nhìn xem. Ánh mắt sáng quắc như vậy thực mau đã bị đám người kia phát hiện, quay đầu thấy tiểu ngốc tử mặt đầy cho bụi mắt lom lom nhìn bọn họ, lập tức liền cười ha ha lên. Ngốc tử, nào cho ngươi. Nói xong liền đem thịt chín trong tay ném một miếng đến trong miệng của Mục Liên Hiên. Ồ, ngốc tử không tồi a, lại đến. Sau đó Dung Tự liền vô ngữ nhìn Mục Liên Hiên vui vẻ cùng người chơi tiết mục tiểu cầu ngậm xương. Mấu chốt Mục Liên Hiên ngậm cũng không ăn, tất cả đều cầm tích cóp trong tay. Chờ đến đại hán, cách chương.